Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, thứ 638 chương bắt đầu phản kích 04. Lại nói, Ngọc Lưu bản ý cũng không phải muốn Vương Phượng Chi, Phượng Thanh cứ chết như vậy, chỉ là muốn hủy diệt các nàng thanh danh, vì Phượng Giao thảo cái công đạo. Không bao lâu, Hoàng đế, Thái hậu còn có Vĩnh Ninh công chúa liền vào chỗ ngồi. Tham dự Tần Phi giống như nay chính được sủng ái Lan Phi, Minh Phi hai tỷ muội, còn có hai phi tử, là trong cung lão nhân, không có gì cần để ý. Mọi người hành lễ hậu, liền ngồi vào chỗ của mình, thượng tiệc rượu, Phượng Giao vẫn lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, vì hơi hí mắt ra nhìn phía trên ngồi ở Thái hậu bên người Vĩnh Ninh công chúa. Nhìn thật là không giống như là cái 18 tuổi. Phượng Giao bị thương, rất nhiều thái cũng không thể ăn, lần này tham gia yến hội, cũng không tâm tình ăn. Hai người ở tham gia yến hội trước, đồ dùng bữa tối, nay cái yến hội cùng thường ngày trái lại phản qua đây. Ở đây chưa kết hôn nam tử đều phải biểu hiện ra chính mình ưu tú nhất một mặt, lấy cầu được đến công chúa yêu ái. Phượng Giao bụng vết thương mặc dù có chút được rồi, đãn rốt cuộc không thể áp. Ngọc Lưu trong lòng là cực kỳ chán ghét, một chút cũng không muốn tới tham gia này yến hội, thế nhưng Phượng Giao nhất định phải đến, hắn cũng chỉ có thể theo. Tái thuyết hôm nay nếu như hắn không đến chàng, chỉ sợ là Vĩnh Ninh công chúa hí cũng hát không đi xuống. Hoàng đế dường như tâm tình vô cùng tốt, nhìn ai cũng vui tươi hớn hở, Phượng Giao không khỏi nghĩ gặp vị kia Ngụy Quốc công chúa. Thủ đoạn thật là không lỗi. Thái tử phi thân thể như thế nào? Hoàng đế ánh mắt rơi vào Phượng Giao tái nhợt khuôn mặt thượng, tựa hồ là rất quan tâm dò hỏi. Phượng Giao còn chưa đáp lời, ở một bên Vĩnh Ninh công chúa cũng lo lắng nhìn qua, nói, nhìn thái tử phi sắc mặt cực không tốt, chắc hẳn là thân thể còn chưa có hảo lưu loát, bất quá cũng là, độc này dược nhất thương thân, thế nào thái tử phi hôm nay, chuyện vừa truyền. Vĩnh Ninh công chúa nói với Ngọc Lưu, Ngọc ca ca ngươi cũng thật là, thái tử phi thân thể không tốt, ngươi sao còn mang nàng ra. Lời này chợt nghe dưới, là ở chỉ trích Ngọc Lưu, nếu như ngẫm nghĩ một phen, liền có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa. Vĩnh Ninh công chúa đây là ở chỉ trích Phượng Giao thân thể đô biến thành như vậy, còn không an phận, chẳng qua là cái thân cận yến hội. Người một đã kết hôn nữ tử xem náo nhiệt gì. Ngọc Lưu trong nháy mắt liền hiểu được, nói cười xinh đẹp đạo, nàng là bản thái tử chính phi, bản thái tử đương nhiên là muốn dẫn của nàng, còn thân thể, chẳng qua là sắc mặt thoạt nhìn không tốt mà thôi. Thái tử phi trước đây thân thể liền hư, mặc dù nhìn tốt, nhưng vẫn là không kịp người ngoài, bản thái tử lo lắng. Đương nhiên là mang theo bên người phương tiện chiếu cố, hoàng đế hơi hí mắt. Nhìn Phượng Giao tình tự không rõ, thì ngược lại thái hậu, khóe miệng dường như cầm mỉm cười. Đạo, chủ tử thân thể không tốt, tự nhiên có nô tài chiếu cố, mặc dù không có nhiều lời. Đãn đây cũng là chỉ trích Ngọc Lưu không nặng nhẹ, tự cái là thái tử, còn tự mình chiếu cố thái tử phi, không duyên cớ thất thân phân. Làm cho người ta chế giễu, nói đại, sau này này giang sơn hòa nữ nhân, rốt cuộc là cái nào quan trọng. Phượng Giao im lặng cười, thái hậu đây là nhìn không được, cuối cùng muốn động thủ sao? Còn là nói, hôm nay bất tường Vĩnh Ninh công chúa tắc cho thái tử phủ, mình cũng muốn đi theo xui xẻo, bất quá thái hậu như vậy bức người, Phượng Giao cũng vẫn là không có nói chuyện, chỉ là yếu dựa vào ghế tựa. Tất cả tự có Ngọc Lưu, hắn dễ dàng này rất lâu, cũng nên hoạt động một chút. Tiệc rượu thượng đại thần cùng gia quyến các nghe mấy người đối thoại, lại là âm thầm suy nghĩ, thế nào nhìn đều giống như là công chúa hướng về phía thái tử đi. Ngọc Lưu hôm nay dường như tâm tình rất tốt, vẫn cười, như mộc gió xuân, cùng những ngày qua hình tượng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hết chương.